Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Mai Phục, Thượng, nghe được từ Hoa Kiều Vũ Thần cảm thấy trong lòng có điểm chán sợ. Thế nhưng mà trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài. Các người hiện tại đi cũng không an toàn, còn không bằng lại nghỉ ngơi cả đêm, nếu như hôm nay truy người của các ngươi không có tới. Các người cũng có thể yên tâm đi, ta tại đây cũng có thể hội không có việc gì. Cái này, Từ Hoa có chút do dự, mà một bên Từ Long nhưng lại kêu lên. Đúng vậy, tỷ, chúng ta đều 2 ngày không có nghỉ ngơi tốt rồi. Hôm nay sẽ thấy ngốc cả đêm nha. Hơn nữa thần ca thật vất vả có người làm bạn. Chúng ta đi lần này, thần ca khẳng định lại cô đơn tịch mịch lạnh. Kiều Vũ Thần vỗ trán một cái. Hắn là thật đáng buồn a. Hận không thể đem Tử Long cho ân trên mặt đất đánh dừng lại. Cái gì gọi là cô đơn? Tịch mịch, lạnh. Tuy nhiên, giống như, đại khái, có thể là có loại cảm giác này. Nhưng là ngươi cũng đừng nói đi ra a hát. Thằng này điển hình không ra tác thì dùng. Vừa ra âm thanh nhất định bỗng nhiên nổi tiếng. Cái kia nói ra được lời nói, không phải đem người cười phải chết, tự là đem nhân khí phải chết. Từ Hoa nghe được đệ đệ mà nói cũng là dở khóc dở cười. Đối với chính mình cái này đệ đệ nàng thật là bất đắc dĩ. Áy náy đối với Kiều Vũ Thần cười cười. Vậy được rồi, chúng ta đây sẽ thấy quấy dày một đêm. Buổi tối ta đến gác A, phòng ngừa Lâm Hạo bọn hắn đột nhiên tới tập kích. Kiều Vũ Thần vội vàng khoát tay. Không cần không cần, các ngươi ngày mai còn muốn chạy đi. Hôm nay là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi đi. Quá tốt rồi, cảm ơn thần ca. Hôm nay cuối cùng khả dĩ ngủ cái an ổn cảm giác rồi. Phảng phất 10 năm đều không ngủ qua tốt cảm giác. Từ Long khai mở tâm nói. Kiều Vũ Thần nhìn xem Từ Long, cũng khai mở tâm nở nụ cười. Nhìn thấy sự tình cứ như vậy bị định rồi xuống, Từ Hoa cũng không có biện pháp rồi. Chỉ là trong nội tâm tại âm thầm nghĩ đến, sau nửa đêm hay là đi ra ngoài nhìn xem điểm, cũng đừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Phảng phất bởi vì đặc hiệu dược quá nghiêu bức hiệu quả dung động tỷ đệ lưỡng, trực tiếp đưa đến bọn hắn quên Kiều Vũ Thần đã từng nói qua muốn kế hoạch phục kích Lâm Hạo chuyện của bọn hắn. Màn đêm buông xuống thời điểm, Kiều Vũ Thần lần nữa chuyển ra một đống đồ ăn, mượn ngọn nến ánh lửa, 3 người phong phú ăn một bữa, sau đó tỷ đệ lưỡng tựu phân biệt tiến vào gian phòng nghỉ ngơi đi. Mà Kiều Vũ Thần thì là lặng lẽ ra cửa, mượn mông lung ánh trăng, Kiều Vũ Thần đi đến cửa tiểu khu, nhìn xem cái kia lạnh như băng hợp kim đại môn. Còn có cái kia kéo dài đi ra ngoài hợp kim vách tường. Trong nội tâm cảm thán không thôi. Cái này ngắn ngủn 2 ngày công phu. Biến hóa nhưng lại lớn như vậy. Người không biết đến nơi này, nhất định sẽ cảm thấy nơi này là bỏ ra thật nhiều năm mới kiến thiết thành người sống sót căn cứ. Mà loại suy nghĩ này người giờ phút này chính ngồi xổm cư xá cách đó không xa. Cư xá bên ngoài một loạt trong phòng. Lâm Hạo chính cầm kính viễn vọng nhìn xem cái kia lạnh như băng hợp kim đại môn cùng vách tường. Hạo ca, tại đây không có lấy một chi người sống sót đại quân a. Cái kia lắm miệng tiểu đệ nói ra. Lâm Hạo chậm rãi để ống dòm xuống. Cửa sổ ánh trăng chiếu xạ tại Lâm Hạo trên mặt. Cái kia nghiêng đọng ở vết đao trên mặt. Tăng thêm giờ phút này Lâm Hạo ánh mắt lộ ra càng khủng bố. Các ngươi lúc nào nghe nói qua tại Du Dương Thành may mắn tồn người hả? Đúng, đúng vậy, chưa từng có nghe nói qua a hát. Thế nhưng mà tại đây tại sao có thể có như vậy, chắc chắn khối sắt làm thành đại môn. Cùng vách tường a, chỗ đó nhìn về phía trên thật sự rất chắc chắn a. Còn rất an toàn. Lắm miệng tiểu đệ trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc. Không nói cái này lắm miệng tiểu đệ rồi, mà ngay cả đi theo Lâm Hạo mặt khác 7 người cũng đều là hướng tới nhìn xem cư xá. Phải biết rằng tại tận thế có thể có như vậy một tòa chắc chắn đại môn cùng vách tường. Tự là nhiều hơn nhất trọng tánh mạng bảo đảm, nếu như đem toàn bộ Du Dương Thành đều kiến tạo thành như vậy. Vậy trong này tự là thùng sắt một khối a hát. Các tiểu đệ nghĩ đến sự tình, Lâm Hạo tự nhiên cũng nghĩ đến rồi. Bọn họ đều là tại đây phụ cận thành thị trưởng đại. Du Dương Thành kỳ thật có tự nhiên ưu thế. Du Dương Thành mặt phía bắc dựa vào núi lớn, mặt phía nam dựa vào biển cả. Nếu như có thể mang thứ đó hai mặt đều kiến tạo chắc chắn như sắt thùng. Như vậy mặt đường thượng zombie đối với bọn họ chỉ làm không thành được uy hiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo thì càng thêm muốn cướp lấy cái chỗ này. Thuận tiện nhìn xem kiến tạo những điều này người có ở đấy không. Nếu tại mà nói trực tiếp hợp nhất, vậy hắn có thể ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, làm cái chính thức lão đại rồi. Xem ra trong lúc này ít nhất có hai người, nói không chừng còn thêm nữa. Chúng ta hỏa lực quá nhiều, một hồi chúng ta đi gõ cửa, thừa cơ giết đi vào chiếm lĩnh tại đây. Lâm Hạo đối với các tiểu đệ an bài nói, Hạo Hạo ca cái kia ban ngày cái kia dị năng giả không biết, lắm miệng tiểu đệ lại mở miệng đưa ra. Vấn đề, Mã Đức, tự ngươi nói nhiều. Ta ban ngày không phải đã nói rồi sao? Cái kia dị năng giả dị năng lực khẳng định tiêu hao hết. Chúng ta sợ cái rắm a, một cái đã không có nanh vuốt lão hổ, còn không phải mặc chúng ta chà đạp. Lâm Hạo hung dữ nói, lắm miệng tiểu đệ không nói gì thêm, chỉ là trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cái kia dị năng giả có phải hay không tự thật sự không được? Đương nhiên cái nghi vấn này đánh chết hắn cũng không dám hỏi lại đi ra. Bởi vì lúc này Lâm Hạo biểu lộ quả thực muốn ăn người rồi. Chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đợi nửa đêm bọn hắn ngủ say thời điểm chúng ta tái hành động. Lâm Hạo đối với các tiểu đệ nói ra. Sau đó Lâm Hạo vừa chỉ cái kia lắm miệng tiểu đệ. Ngươi, tại cửa ra vào canh gác. Coi chừng lấy điểm. Buổi tối zombie nhiều, lắm miệng tiểu đệ vẻ mặt phiền muộn, nhưng là không dám phản bác. Lâm Hạo bọn hắn cũng không chịu nổi, vì truy từ hoa tỷ đệ lưỡng, bọn hắn cũng không sao cả nghỉ ngơi. Nếu không phải nhiều người có thể thay phiên nghỉ ngơi, bọn hắn đã sớm mệt mỏi không nghĩ lại đuổi, mà lắm miệng tiểu đệ bình thường đều rất hội vuốt mông ngựa. Cũng không biết từ khi đuổi giết tỷ đệ lưỡng bắt đầu. Chúng cái gì ta, đều nói chút ít không cắt lợi cũng bởi vì như vậy. Lâm Hạo trên đường đi canh gác đều an bài hắn đi. Cái này lại để cho lắm miệng tiểu đệ làm cho cơ hồ không ngủ cái gì cảm giác. Nếu không phải lắm miệng tiểu đệ thân thể nội tình đủ cứng rắn, chỉ sợ đã đột tử trên đường. Tại tận thế canh gác cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình. Người muốn thời khắc căng cứng lấy. Bởi vì ai cũng không biết sau một khắc sẽ có cái gì dị sinh vật xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Một khi trầm tĩnh lại, vậy ngươi tự là tội nhân. Vận khí tốt tại người toàn bộ trước khi chết có thể đào tẩu mấy cái. Vận khí không tốt, vậy thì chờ lấy cả đoàn bị diệt a. Cư xá bên ngoài Lâm Hạo mấy người đã bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà trong cư xá, Kiều Vũ Thần dựa vào hợp kim đại môn ngồi dưới đất. Trong tay cầm chính là cái thanh kia P90 súng tiểu liên. Tuy nhiên bên ngoài có người kêu cửa thời điểm, trong đầu của hắn sẽ xuất hiện hình ảnh, nhưng là hắn cũng không thể trở về ngủ. Hắn muốn thủ tại chỗ này, để trước tiên làm ra phản ứng. Cứ như vậy thời gian từng ly từng tí đi qua. Trong lúc Kiều Vũ Thần trong đầu xuất hiện mấy lần hình ảnh, cái kia đều là cư xá hợp kim vách tường chỗ zombie tại gặp trở ngại. Kiều Vũ Thần nhìn mấy lần, trực tiếp dùng ý thức che đậy mất cái kia bộ phận hình ảnh. Đã đến giờ nửa đêm 11 giờ bộ dạng, trong phòng, Từ Hoa mặc quần áo xong, cầm lên cái thanh kia MP5 vác tại trên lưng. Trong tay cầm một kiện thu y. Đó là một kiện kiểu nam thu y, nguyên bản hiện tại mùa ban đêm sẽ không lạnh, Thế nhưng mà từ khi tận thế về sau, vô luận cái gì mùa, ban đêm độ ấm đều rất thấp, đến mùa đông thời điểm, độ ấm còn thấp hơn thượng rất nhiều. Hai năm qua nhiều đến, quang tại mùa đông chết cóng người cũng không biết bao nhiêu. Từ Hoa nhẹ chân nhẹ tay đi ra, mượn mông lung ánh trăng, rất xa chứng kiến Kiều Vũ Thần đang ngồi ở trên mặt đất. Thân thể dựa vào hợp kim đại môn, vừa muốn động thân đi qua, nàng nghiêng mắt nhìn đến đó một loạt hợp kim vách tường. Từ Hoa lập tức lăng tại chỗ đó, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhưng trong lòng thì sôi trào vô cùng. Trời ơi, cái này đây là nơi nào đến? Ta là ở nằm mơ sao? Lại nhìn hướng cửa ra vào, Kiều Vũ Thần hoàn toàn chính xác xác thực ngồi ở chỗ kia. Từ Hoa duỗi ra chính mình trắng nõn bàn tay nhỏ bé, dùng sức bấm một cái nàng cái kia tích thủy có thể rách nát đôi má. Hít kha zzz đau, cái này đây không phải nằm mơ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ai có thể đủ làm được chuyện như vậy? Rõ ràng ban ngày tại đây hay là cục gạch ngâm vào nước thành tường. Như thế nào ta ngủ một giấc tự biến dạng hả? Từ Hoa tự nhiên không thể tin tưởng loại này kỳ tích. Tuy nhiên hắn biết đạo Kiều Vũ Thần có chút đặc thù, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra đây là Kiều Vũ Thần làm ra đến. Nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, Từ Hoa mở ra cước bộ đi về hướng Kiều Vũ Thần. Ban đêm là yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được bên ngoài có zombie gầm rú. Trong cư xá càng thêm yên tĩnh. Từ Hoa tiếng bước chân mặc dù nhỏ, thế nhưng mà Kiều Vũ Thần còn là nghe thấy. Mặc dù biết không có địch nhân hoặc là zombie không duyên cớ tiến vào đến trong cư xá, thế nhưng mà Kiều Vũ Thần hay là cảnh giác đầu thương đứng lên. Đối với thanh âm đến phương hướng, ai? Kiều Vũ Thần thấp giọng dò hỏi. Là ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.